Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Hà Uyển ngâm rất nhẹ, nhưng từng chữ lại rõ ràng lọt vào tai Cận Thận. Chi sắc mặt anh dần tái nhợt, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, nhưng lại không nói nên lời. Hà Uyển ngâm vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng cảm xúc nơi đáy mắt lại cuộn trào như sóng biển, đủ loại cảm xúc đè nén trong lòng khiến cô rối bời. Tôi rất khó khăn mới thoát khỏi tất cả những chuyện trong quá khứ, không muốn vì bất cứ ai, bất cứ chuyện gì mà lại uổng phí công sức. Nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi, thì đừng đến quấy rầy cuộc sống hiện tại của tôi nữa, được không? Giọng điệu của cô không được tốt lắm. Cẩn thận Chi im lặng lắng nghe, vẫn chưa lên tiếng. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng, đúng lúc giằng co, giọng nói của thợ sửa khóa vang lên từ cửa. Cô ơi, khóa đã thay xong rồi. Hà Uyển ngâm liếc nhìn Cận Thận Chi, rồi bước đến trước mặt người thợ. Cảm ơn, cho hỏi hết bao nhiêu tiền ạ? Không cần đâu cô gái, chồng cô trả rồi. Người thợ cười ha hà hai tiếng, cầm đồ nghề định đi, vẫn không quên khuyên nhủ. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, cãi nhau thì cãi nhau, ngày tháng vẫn phải sống chứ. Hà Uyển ngâm bất đắc dĩ xoa trán, quay người nhìn Cận Thận Chi vẫn im lặng. Rốt cuộc anh đã nói gì với người ta? Lúc này Cận Thận Chi mới chậm rãi mở miệng. Anh chỉ nói với ông ấy là khóa nhà bị hỏng, nhờ ông ấy đến sửa. Anh cũng không ngờ. Thôi bỏ đi. Hà Uyển ngâm lấy trong túi áo ra một ít tiền và phiếu, đặt vào tay Cận Thận Chi. Tôi không muốn nợ ai ân tình gì cả. Anh đi đi. Nói xong, liền đẩy Cận Thận Chi ra ngoài. Đóng cửa lại, Hà Uyển ngâm dựa lưng vào cửa. Nghe thấy tiếng bước chân Cận Thận Chi dừng lại rất lâu ở bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân rời đi. Hai ngày sau đó, Cận Thận Chi quả thật không xuất hiện trước mặt cô nữa. Hôm nay Hà Uyển ngâm làm xong việc, mệt mỏi trở về nhà, vừa định mở khóa cửa thì đột nhiên dừng lại. Ai, nhưng chưa kịp phản ứng, một thân thể ấm áp đã áp sát vào người, mạnh mẽ ép cô vào tường, một tay giữ chặt hai tay cô giơ lên quá đầu. Người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ Hà Uyển ngâm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô khiến cô gần như run lên. Em gái, em thật không nghe lời. Hà Uyển ngâm giãy giụa một hồi rồi cứng đờ, sau đó càng vùng vẫy dữ dội hơn. Cô vừa định mở miệng kêu cứu thì Hà Nhạn Minh đã đưa tay bịt chặt miệng cô lại. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Hà Nhạn Minh, nhưng có thể thấy được sự điên cuồng gần như chiếm hữu trong mắt anh ta. Giọng anh ta trầm thấp, vẫn ôn hòa như trước, ngoan ngoãn một chút, về với anh, được không? Hà Uyển ngâm nghe xong lạnh sống lưng, chỉ cảm thấy Hà Nhạn Minh trước mắt vô cùng xa lạ. Sự chênh lệch về sức mạnh khiến cô không thể dùng sức giãy giụa. Hà Uyển ngâm buộc mình phải bình tĩnh lại, từng chút một buông xuôi. Hà Nhạn Minh hơi sững sờ, còn chưa kịp vui mừng thì, một giây sau. Hà Uyển ngâm đột nhiên nâng chân đá, Hà Nhạn Minh lùi lại mấy bước, may mắn né được. Nhưng cũng vì thế mà nới lỏng sự khống chế đối với Hà Uyển ngâm. Anh ta nhíu mày, chậm rãi tiến về phía Hà Uyển ngâm. Hà Uyển ngâm không do dự, xoay người bỏ chạy, nhưng lại đờ, ớ, em mờ sầm vào một lồng N, G, ử, C rắn chắc mang theo mùi xà phòng quen thuộc. Cẩn thận Chi ôm chặt cô vào lòng, nhịp tim mạnh mẽ lúc này mang đến sự an tâm vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Uyển ngâm còn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, cổ tay đã bị một bàn tay hơi lạnh nắm chặt. Quay đầu lại, liền bắt gặp đôi mắt âm trầm của Hà Nhạn Minh. Buông cô ấy ra, người nên buông tay là anh. Giọng Cận Thận Chi lạnh lùng, quanh thân tỏa ra hàn khí bức người. Tay phải cô ấy bị thương. Hà Nhạn Minh cúi đầu nhìn Hà Uyển ngâm một lúc, bỗng nhiên buông tay, cười nói. Được rồi, chúng ta nói ca, không tính, để Uyển ngâm tự chọn. Rốt cuộc em ấy muốn cậu, hay là tôi? Cách chương.